Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đệ đệ 152 chương, chờ đến một hộp châm đều xuyên xong, Hiên Viên Ngụy ngừng lại, đối với La Lan lộ ra sán lạn tươi cười, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì sao Lan Lan muốn nói, quên mình mà làm một việc, là cỡ nào lệnh người vui sướng, loại này kỳ diệu cảm giác, không tự mình thể hội, người khác dùng lại phong phú ngôn ngữ, nói lại nhiều, cũng so ra kém tự mình đi thể nghiệm một lần, cố lên, La Lan cười cổ vũ ta sẽ, Hiên Viên Ngụy gật. Đầu, giờ khắc này, lại hồi tưởng khởi phía trước nỗ lực, nàng thực cảm kích cái kia kiên trì xuống dưới kia một cái chính mình, hai ngày sau thuộc về Hiên Viên gia, phía nam mấy chục dặm ngoại Thanh Sơn, một trận đất rung núi chuyển sau. Bốn điều linh mạch, từ sơn tối cao phong hướng đông nam tây bắc lan tràn. Thẳng đến Thanh Sơn bên cạnh mới dừng lại, La Lan biết tin tức sau, các ngươi nói. Này có thể hay không chính là thập đại môn phái muốn diệt nhà của chúng ta lý do. Các bạn nhỏ sửng sốt theo sau gật đầu, còn thật có khả năng. Rốt cuộc đối với tu sĩ, đặc biệt thập đại môn phái tới nói. Linh mạch có thể nói là quan trọng nhất tài nguyên, sau đó, lại bắt đầu lo lắng, bốn điều linh mạch. À, thập đại môn phái đều phân mỗi cái môn phái đều có thể phân đến một cái linh mạch bốn thành. Ai còn có thể không tâm động đến nỗi những người đó vì cái gì sẽ biết. Không cần tưởng, khẳng định là thiên cơ môn người tính ra tới, phi. Không biết xấu hổ, có tiểu đồng bọn mở miệng nói. Liền biết đoạt nhà người khác, bọn họ có thể hay không lại đến. La Lan cười, tới cũng không sợ, nàng cùng các bạn nhỏ đối với việc này. Cũng chỉ là ở sau khi ăn xong nói chuyện phiếm hai câu. Bọn họ hiện tại mỗi ngày chính là vội thật sự, mà bọn họ này một chi gia chủ. Mang theo các tu sĩ đi xem qua linh mạch về sau. Trên mặt khiếp sợ hồi lâu đều không có tan đi, trải qua một giờ mở họp sau, liền quyết định. Triệu tập thế giới này mặt khác Hiên Viên gia người, không chỉ là bởi vì linh mạch, càng quan trọng là nói cho bọn họ lão tổ tông lưu lại phương pháp tu luyện có linh căn bọn họ cho. Dù là đặc biệt kém linh căn, chỉ cần tiến vào quên mình cảnh giới về sau, hấp thu linh khí tốc độ, kia hoàn toàn cùng cực phẩm linh căn không có gì khác biệt. Tu vi bay lên tốc độ, càng là trước kia bọn họ hoàn toàn không dám tưởng như vậy tin tức tốt. Tự nhiên là muốn cùng người nhà chia sẻ, so với người sau, bọn họ đối linh mạch đảo không như vậy coi. Trọng, rốt cuộc, Hiên Viên gia còn có rất nhiều đối tu sĩ quy định. Tỷ như, tu luyện không thể dựa vào đan dược chính là trong đó một cái. Bọn họ túi trữ vật dược, phần lớn đều là chữa thương dùng, lại tỷ như. Hiên Viên gia đan dược, bảo khí, phù trận từ từ, đều là yêu cầu tu sĩ tự cấp tự túc, yêu cầu, liền chính mình luyện, mà các tổ tiên lưu lại tài nguyên, có thể tận tình hưởng dụng chỉ có thể là. Không có linh căn người thường, mà tu sĩ, dùng là nhiều ít. Nhất định phải nỗ lực mà kiếm trở về, đương nhiên. Này chỉ là thấp nhất hạn độ, các tổ tiên đều cấp hậu bối để lại đồ vật. Bọn họ này đó tu sĩ không biết xấu hổ cái gì đều không lưu sao? Không thể, cho nên, không chỉ có muốn đem chính mình dùng kiếm trở về, còn phải có dư, linh thạch nhà bọn họ thật không thiếu, hiện giờ xuất hiện linh mạch. Nhiều nhất cũng chính là dệt hoa trên gấm mà thôi, ân, bọn họ trách nhiệm chính là bảo hộ trụ linh. Mạch, ở yêu cầu sự tình, có thể loại thiện nhân, trừ này một loại sử dụng ở ngoài. Còn lại đều là nhiều thế hệ đi xuống truyền, người ở bên ngoài trong mắt. Hiên Viên gia có lẽ cũng chỉ là không chớp mắt tu chân thế gia, nhưng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Bọn họ gia tộc có bao nhiêu cổ xưa, bọn họ lão tổ tông có bao nhiêu lợi hại, truyền thừa nhiều ít năm, chỉ cần là nhiều thế hệ truyền đến tới bí pháp liền không biết có bao nhiêu. Tỷ như truyền âm siêu ghia chủ tiến vào từ đường. Cầm lấy một khối dùng cực phẩm linh thạch làm được bảo khí. Mỗi lần cầm ở trong tay, gia chủ là có thể cảm giác được mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng một mảnh lửa nóng tâm. đây chính là lão tổ tông lưu lại đồ vật, chờ bình phục về sau, mới thốt ra vài giọt máu tươi đến trung gian hình tròn cái nút. Sau đó lại đưa vào linh khí thực mau, mặt trên liền sáng lên, đại ca, hiên viên ra mặt. Khác chi gia chủ, đều bắt đầu có đáp lại, hiên viên gia chủ trước cùng bọn họ hàn huyên hai câu. Mới bắt đầu nói chính sự, lúc này nếu là La Lan ở nói, nhất định sẽ phi thường giật mình, xưng sao sẽ có di động ở chỗ này. Tuy rằng vô dụng điện, tín hiệu cũng không phải dựa WeChat, có thể vận hành toàn dựa linh lực, mấu chốt nhất chính là, nhân gia còn không chỉ có thể một chọi một trò chuyện. Còn khai thông đàn liêu công năng, lão tổ tông, gia thiên cơ môn, dịch cửu kinh nhíu chặt mày. Trong lòng trung quy vẫn là có vài phần không bỏ xuống được. Ta liền như vậy rời đi, thật sự hảo sao, nói như thế nào, hắn cũng là thiên cơ môn đại sư huynh. Ở môn nội bởi vì hiên viên gia linh mạch xuất hiện thời điểm, đấu đến so với trước càng thêm lợi hại, cũng càng loạn thời điểm. Hắn lại chuồn mất, tưởng tượng trong lòng liền rất không dễ chịu, liền những cái đó ánh mắt thiển cận ngu xuẩn. Quản bọn họ chết sống làm cái gì? Tưởng tượng đến kia trong đó còn có không ít hắn hậu thế. Trong lòng liền càng khí, kia linh mạch là thiên đạo ban cho hiên viên gia, cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có, còn có thể tranh đến cái mặt đỏ tai hồng. Mất mặt không mất mặt à, dịch cửu kinh trầm mặc ở lúc ban đầu tính ra tới thời điểm. Hắn cũng thuộc về muốn ngạnh đoạt kia một nhóm người chung một cái. Lão tổ tông, hiên viên gia nguyên anh tu sĩ đều không có mấy cái. Nếu là không có hiên viên lan, đoạt liền đoạt ngu xuẩn, ta nói rồi rất nhiều lần. Thiên đạo kia cầu đồ vật ban cho đồ vật, là ai đều có thể đoạt sao? Dịch gia lão tổ tông trực tiếp xít gào. Ta nói cho ngươi, nếu không phải xem ở ta và ngươi có duyên phân thượng, ta đều lười đến nói ngươi, như thế thật sự tính. Sau này ngươi mở to hai mắt nhiều xem, nhiều nghe, chính mình lại chậm rãi ngộ đi, ít nói lời nói, chớ chọc ta sinh khí biết không? Ta lo lắng nào một ngày bị ngươi xuẩn, tức giận đến một không cẩn thận liền đem ngươi giết chết, lời này. Lão tổ tông nhưng thật ra nói được tâm bình khí hòa, nhưng dịch cửu kinh nửa điểm đều cao hứng không? Đứng dậy, nhà hắn lão tổ tông cùng hắn trong tưởng tượng thật sự là kém đến quá xa, không nói ôn nhu. Hiền từ đi, ít nhất cũng sẽ không như vậy hung a, nhưng mà thực mau. Hắn liền thay đổi ý tưởng, ra thiên cơ môn không có bao lâu. Vẫn luôn tránh ở hắn trong đầu lão tổ tông thế nhưng liền trực tiếp lấy thật thể đứng ở hắn bên cạnh. Còn không có tới kịp biểu đạt hắn khiếp sợ, hắn duỗi thân hai tay đều ôm bất quá tới hình tròn đại mưa đá đột nhiên xuất hiện ở lão tổ tông. Đỉnh đầu, vừa thấy quay cuồng tốc độ, còn có ẩn giấu sắc bén, liền biết, phòng trường này nện xuống đi. Đổi thành chính mình, đến thành thịt vụn, lão, liền tổ tông, hai chữ đều không có tới kịp kêu ra tới, liền thấy nhà mình. Lão tổ tông trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Phong khinh vân đạm mà duỗi tay, mưa đá hóa thành sương mù biến mất ở không trung. Sau đó, lão tổ tông ngẩng đầu, trên mặt mang theo cười lạnh, lại thập phần lớn tiếng mà mắng. Cầu đồ vật, ta liền biết ngươi sẽ đến như vậy nhất chiêu. Mấy vạn năm qua đi, một chút tiến bộ đều không có, sau đó, bầu trời trong xanh. Vô số cùng vừa rồi giống nhau như đúc mưa đá lại một lần lấy càng mau tốc độ giảm xuống, hừ, dịch. Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, lấy ra một cái roi vàng. Giống xuyến đường hồ lô giống nhau, đem sở hữu mưa đá xuyến ở bên nhau, còn cho ngươi, vùng, những cái đó mưa đá liền lấy đồng dạng tốc độ. Hướng không trung bay đi, chớp mắt lại xoa xoa đôi mắt, không nhìn lấm mơ siêu khô nên. Nhà mình lão tổ tông thoạt nhìn cùng thiên đạo rất quen thuộc sao? Từ từ, cái kia roi vàng thoạt nhìn thực quen mắt không đúng. Này cũng không phải trọng điểm. Lão tổ tông giống như kêu trời nói, cầu đồ vật. Bọn họ có thù oán. Trong lúc nhất thời, dịch cửu kinh thập phần hỗn độn. Hắn cảm giác chính mình nhu cầu cấp bách muốn tìm cái không ai địa phương. Hảo Hảo mà yên lặng một chút, sau đó, đã bị nhà mình lão tổ tông bắt được cầu đồ vật. Xem trọng, đây là ta hậu bối. Ngươi nếu là dám đem hắn giết chết, ta khẳng định sẽ đi lên tìm ngươi phiền toái, đây là hướng thiên đạo giới thiệu hắn sao? Dịch Cửu Kinh cảm thấy, hắn có lẽ nên thụ sủng nhược kinh, hoặc là hỉ cực mà khóc, nhưng ở như vậy cảnh tượng hạ, hắn vì mau cảm giác như vậy khủng bố thực mau, hắn liền biết. Thiên Cơ Môn đại sư huynh trực giác là không có sai, một đạo tia chớp xuất hiện thời điểm, cũng đã dựa gần đỉnh đầu hắn. Tiếp theo, hắn liền biết, bị sét đánh uy lực thế nhưng so với hắn kim đan độ kiếp khi lôi còn muốn đại, phiêu giật đầu tóc nháy. Mắt nổ tung, cả người cùng quần áo đều trở nên cháy đen. Tu vi trực tiếp từ kim đan trực tiếp hàng tới rồi luyện khí một tầng. Dịch Cửu Kinh từ thân đến tâm đều chết lặng, không tự chủ được mà chảy ra hai hàng thanh lệ, vẽ ra hai điều xinh đẹp lạch ngói. Cuối cùng, nặng nề mà thở dài một hơi, nhìn trong miệng thoát ra tới khói đen, muốn chết tâm đều có, hảo khổ sở, vì cái gì hắn nhân sinh muốn. Như vậy gian khổ. Vì cái gì hắn phải có như vậy một cái lão tổ tông, khóc cái giám a. Xấu đã chết, Dịch gia lão tổ tông ghét bỏ mà mở miệng. Theo sau, tay áo vung lên, Dịch Cửu Kinh lại biến thành cái kia tuấn lãng cao ngạo Thiên Cơ Môn đại sư huynh. Chỉ là trên mặt bi thương như cũ, nghĩ đến mất đi tu vi. Nhưng đầu ai oán hỏi, ngươi thật là ta lão tổ tông sao? Mà ơi, nhà ai lão tổ tông như vậy a? Xác định là thân nhân, không phải kẻ thù, người biết cái gì, lại là những lời này. Dịch Cửu Kinh liền bi thương biểu tình đều làm không được. Tính, tất cả đều mộc đi, liền ngươi về điểm này tu vi. Có ta ở đây, muốn luyện trở về rất dễ dàng. Mặt trên kia cầu đồ vật nguyện ý dùng sét đánh ngươi. Chính là đối với ngươi trước kia hành vi làm trừng phạt. Ngươi về sau liền sẽ không lại thừa nhận hậu quả xấu. Ngươi biết Hiên Viên Lan cùng kia cầu đồ vật quan hệ có bao nhiêu hảo sao? Đối với Dịch gia lão tổ tông tới nói, là thật sự không nghĩ đối diện trước tiểu tể tử giải thích nhưng nghĩ. Toàn bộ Dịch gia, hiện giờ cũng liền vị này hơi chút có thể lấy đến ra tay. Hắn đến mang theo trên người, bằng không, về sau cùng Hiên Viên Lan gặp mặt thời điểm, Hiên Viên gia cành lá tốt tươi, mà bọn họ Dịch gia đều là chút dưa vẹo táo nứt, kia mới kêu mất mặt nếu là ngươi còn không rõ. Ta đây trực tiếp nói cho ngươi, không chỉ là các ngươi Thiên Cơ Môn lão tổ, mặt khác thập đại môn phái, phàm là lần đó xuất hiện lão tổ, đều sẽ bị Hiên Viên gia háo chết. Dịch Cửu Kinh thực khiếp sợ, sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Dịch gia lão tổ tông nghiến răng nghiến lợi mà nói. Các ngươi cảm thấy Hiên Viên gia cũng chỉ có mấy cái nguyên anh. Dễ khi dễ, ha ha cười lạnh sinh ra, Hiên Viên gia khó nhất triển chính là Hiên Viên Lan. Cùng nàng định ra tộc quy, nói tới đây. Trực tiếp đối với Dịch Cửu Kinh rít gào. Lão tử lúc trước cũng định rồi đồng dạng tộc quy. Dùng chính là giống nhau huyết khế. Vì cái gì Hiên Viên gia là có thể đủ lâu lâu dài dài mà chấp hành. Hơn nữa làm huyết khế càng ngày càng vững chắc, ràng buộc càng ngày càng thâm, mà các ngươi này đó ngu xuẩn, ta hiện tại nửa điểm cũng không cảm giác được huyết khế tồn tại. Các ngươi tâm rốt cuộc có bao nhiêu hắc a, rốt cuộc có bao nhiêu vô tình, mới có thể đem huyết mạch tương liên huyết khế đều ma không có, lão tổ tông đang nói cái gì? Dịch Cửu Kinh hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá, này đã không quan trọng. Hiện giờ chỉ là luyện khí tiểu thái điểu hắn, bị lão tổ tông như vậy gào thét, thật là khó chịu, ngũ tạng lục phủ đều đau quá a. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.